Quỷ vương ra đích tuyệt thế độc phi. Chương 65, Vân Tựu cười, còn phương pháp giải độc khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 65, Vân Tựu cười, còn phương pháp giải độc khác. Editor, Luna Hoang, cùng người hạ độc hành Vân Thủy Chi Hoan. Mục Triều Nhất Phó giật mình muốn đem tròng mắt trừng ra ngoài. Lăng là từ tháp đứng lên, lấy một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn Bách Lý Vân Tựu. Gương mặt bất khả tin tưởng. Không phải chứ, Lãnh Diện Nam, ngươi trưởng thành như vậy còn có nữ nhân muốn ngươi nghĩ như vậy. Thần sắc Bách Lý Vân Tựu bất biến, phảng phất chuyện này cùng hắn không có bất kỳ quan hệ. Bạch Lưu Ly mỉm cười nhìn hắn, mâu quang lưu truyền, cũng không để ý tới Mục Triều. Chỉ nghe Mục Triều đỡ cằm cằn nhằn nói, ái do tâm sinh, hận do ái sinh, ái chi việt sâu, hận chi rũ sâu. Lãnh Diện Nam, ngươi chừng nào thì trêu chọc một nữ nhân yêu ngươi tận xương như thế. Tấm tắc, truy ái a, Lãnh Diện Nam, ngươi trái lại cùng tiểu gia nói một chút, ngươi chừng nào thì câu dẫn nữ nhân. Mục Triều có thể nói là cười đến hăng hái ngẩng cao, phe phẩy trúc phiến hướng Bách Lý Vân Tựu đi tới. Nhưng mà hắn mới đi ra khỏi một bước, hai cây ngân châm dài bằng ngón tay dán chặt trên mặt đất trước mũi chân của hắn, làm hắn phải dừng bước lại. Chỉ nghe Bạch Lưu Ly lạnh như băng nói, Bạch Mỗ nói qua, Mục đại công tử nếu nằm xuống liền xin không nên đi loạn động, chớ làm dơ sách của Bạch Mỗ, còn thỉnh Mục đại thiếu gia ngồi xuống hoặc nằm xuống nghỉ ngơi đi. Nga, Mục Triều nhìn mình chằm chằm hai cây ngân châm trước mũi chân, hơi thiêu mi, ngước mắt nhìn hai người ngồi ở bên cửa sổ một mắt, cười, hảo hảo hảo, tiểu gia an vị hoặc nằm bất động, ai kêu tiểu gia vẫn là biết cái gì gọi là khách tỳ chủ tiện. Mục Triều nói xong, một lần nữa ngồi xuống tháo. Nhiên hắn hàm chứa nụ cười ngâm ánh mắt từ đầu đến cuối chưa rời Bạch Lưu Ly. Ác nữ chưa từng nghe nói qua biết y thuật sẽ nhận biết đó là độc của Phong Quốc. Độc của Phong Quốc, thế nhưng trên đời này tiêu thất tròn 10 năm rồi. Trừ cái này ra, còn phương pháp giải độc khác. Bách Lý Vân Tựu đem tay gối lên chầm chầm thu hồi. Không có khẩn trương, cùng không có kinh ngạc. Thần sắc như trước bình tĩnh đến không gợn lên một gọn sóng. Chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Bạch Lưu Ly mỉm cười. Lẽ ra không còn phương pháp giải độc khác. Dáng tươi cười của Bạch Lưu Ly không thay đổi. Đó chính là còn có phương pháp giải độc khác. Mục Triều chân chân nghiêng dựa vào tháp. Gương mặt ghét bỏ. Các ngươi còn chưa có bái đường thành thân. Còn chưa có trở thành phu thê chân chính. Nói cũng đã bắt đầu một đức hạnh. Có chuyện thẳng nói không được. Cần phải quanh co lòng vòng. Các ngươi nói không phiền lụy, tiểu gia nghe còn mệt hơn. Vương gia muốn hướng Lưu Ly hạ xính là cả chuyện tình mọi người trong Tố Thành đều biết. Liền bằng nói là người người đều biết Lưu Ly cùng vương gia rất nhanh thì kết làm phu thê. Không khác vương gia hiện tại ngay cả có phụ chi phu. Không biết là nữ tử nào không tiếc dùng thủ đoạn độc ác như vậy muốn có được vương gia. Bạch Lưu Ly hàm tiếu mà ngữ, mang theo cảm giác mát. Hôm nay Lưu Ly nhận xính lễ của vương gia, liền bằng thừa nhận vương gia là nam nhân của Lưu Ly. Mà Lưu Ly luôn luôn có tình chiếm hữu tương đối mạnh. Không chỉ có không thích cùng người cùng chung nhất phu, đó là đến người mơ ước phu ta đều không cho phép. Hiện nay dĩ nhiên có người muốn đoạt nam nhân của Lưu Ly. Vương gia người nói, này nên làm cái gì bây giờ? Người sẽ Bách Lý Vân Tựu hạ độc dược như vậy. Ngoại trừ Bạch Chân Châu, nàng nghĩ không ra bất luận kẻ nào. Bạch Chân Châu à, Bạch Chân Châu, không tiếc hủy đi danh dự của mình cũng muốn có được Bách Lý Vân Tựu sao? Bất quá thông minh của Bạch Chân Châu thực sự là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Dĩ nhiên có thể thành công đem độc hạ ở trên người Bách Lý Vân Tựu. Trong lòng có nếu quyết ý muốn thú Lưu Ly vi thế, vì sao còn phải đêm trước xính gặp nữ tử khác? Nếu là trong lòng vương gia có người, vậy cần gì phải lại hướng Lưu Ly cầu thân? Nếu trong lòng vương gia có Lưu Ly, như vậy lại nên giải thích thế nào? Bạch Chân Châu nếu hạ độc thành công, liền chứng minh Bách Lý Vân Tựu đêm qua gặp qua nàng. giữa Bách Lý Vân Tự cùng Bạch Chân Châu có chút gì nàng không có hứng thú biết. Chỉ đồ của nàng tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào mơ ước. Coi như là nam nhân không quan hệ tình ái. Cũng không được, huống chi đối phương là Bạch Chân Châu. Lưu Ly hiện tại tức giận. Nếu là độc này vô pháp giải, không lẽ muốn đem đêm động phòng hoa trúc để cho người khác sao? Truy ai là nan giải chi độc. Năm đó nữ tử kia do sinh hận vì giam nam nhân của chính mình. Để hắn chung sinh cũng không thể ly khai nàng. Vì vậy vẫn chưa luyện chế ra giải dược. Nhiên khó giải chi độc làm khó ngươi trong thiên hạ. Khó làm khó được nàng. Thuốc dẫn nơi tay. Hà độc khả cụ. Về phần cứu hay không cứu. Chỉ xem tâm tình nàng mà định. Bạch Chân Châu đã như vậy dự đoán được Bách Lý Vân Tự. Nàng nên hảo hảo nghĩ một biện pháp có thể để cho Bạch Chân Châu thống khổ vạn phần mới đúng. Ái mà không được, bị người yêu gây thương tích. Ha ha, đây nên là thống khổ dằn vặt cỡ nào. Nếu ta chặt đứt cánh tay trái này, để độc tố vô pháp lan tràn tới trái tim, lại thế nào? Bách Lý Vân Tự nhìn độc tố đen thùi đã lan tràn qua cổ tay trái. Thần sắc thường thường, cũng lệnh Bạch Lưu Ly phút chốc tiểu ý liễm liễu. Đồng hơi co lại, vương gia đây là tình nguyện chặt đứt tay để phải bảo vệ người hạ độc sao? Nét mặt Bạch Lưu Ly băng lãnh, tâm trạng lại mạnh rung động. Có thể diện vô biểu tình như vậy vứt bỏ một phế vật không cần hủy hoại thân thể mình. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trong lòng hắn đến cùng suy nghĩ cái gì? Cũng không phải, trên đời này không có người của cùng vật ta muốn bảo vệ. Bách Lý Vân Tự đem tay trái đặt trên đầu gối, nhìn ánh nến trên bàn, bất quá không muốn thụ người chế trụ mà thôi. Phương pháp khó giải, Bạch cô nương lại không muốn xuất thủ cứu giúp, chỉ có thể như vậy, bất quá cánh tay mà thôi. Ngoại trừ cái mạng này, hắn không có gì là không thể mất đi. Ánh nến trong con người Bách Lý Vân Tự toát ra, Bạch Lưu Ly nhìn mắt phải của hắn ám như đêm tối. Trong nháy mắt, nàng cảm thấy đối diện nàng không phải là một người sống sờ sờ, mà là một cái xác không hồn, làm một chuyện nàng không biết hoặc người nàng không biết mà sống mà sống. Rõ ràng là một nam nhân chính mình cường đại đến gần như lực lượng đáng sợ. Tại sao lại để cho nàng có cảm giác như vậy? Trên người của hắn phát sinh qua cái gì? Ta đã quyết muốn thú Bạch cô nương, liền sẽ không vi phạm ý nguyện của Bạch cô nương. Chúng ta nhất sinh, đắc nhất nhân tâm, bạch thủ bất ly, không nạp thiếp thất, không thu thông phòng, nếu có vi thử thệ, định trời chu đất diệt. Bạch cô nương nếu không tin, ta hiện nay trước mặt Bạch cô nương lưu lại cánh tay trái. Bách Lý Vân Tự nói, không chút do dự cầm lấy bội kiếm trong tay, mục chiểu lại một lần nữa ải tháp cọ đứng lên. Bạch Lưu Ly mi tâm khẩn túc. Lúc Bách Lý Vân Tự vừa muốn rút kiếm ra khỏi vỏ đè xuống tay hắn. Ánh mắt sâu thẳm, thanh âm lành lạnh, vương gia, kiếm không phải là vì thương tổn tới mình mà rút. Bách Lý Vân Tự chỉ là nhàn nhạt nhìn Bạch Lưu Ly. Không sợ hãi không xá, thậm chí ngay cả mí mắt động cũng không động một cái. Như một khí giới không có tình cảm, thật phù hợp mục chiểu đối với hắn xưng hô. Lãnh diện nam. Lưu Ly còn không muốn một trượng phu không hoàn chỉnh, ngay cả chặt bỏ cánh tay mình loại chuyện thương tổn mình này. Hắn đều có thể làm được không chút do dự sắc mặt không thay đổi. Nàng tự nhận lòng của nàng đủ lạnh, vậy hắn lại làm sao? Cũng không phải là nàng muốn xen vào việc của người khác. Chỉ là khó có được gặp phải người để cho nàng cảm thấy thú vị. Vẫn là bảo lưu một điểm hảo cho hết. Huống chi tác dụng của hắn đối với nàng còn lớn hơn. Không chọn vẹn bất hảo. Cũng không phải là Lưu Ly không muốn cứu vương gia. Bất quá là không thể nhẫn nhịn thụ vương gia trong lòng còn chứa nữ nhân khác mà thôi. Bất quá hiện nay xem ra. Vương gia chỉ là không cẩn thận nữ nhân hạ độc mà thôi. Như vậy vương gia liền không phải là lừa gạt Lưu Ly. Vương gia trúng độc. Thân là cùng vương gia có hôn ước, Lưu Ly bất năng trơ mắt nhìn vương gia thụ người chế trụ mới đúng. Lưu Ly còn không thích trò chơi sống thủ quà. Bạch Lưu Ly nói, hai tay tiếp nhận trường kiếm trong tay Bách Lý Vân Tự. Xúc tua chỉ cảm thấy lộ vẻ băng hàn. nhưng vẫn là vững vàng để lên bàn. Vương gia cũng biết, Xích Ngọc. Bạch Lưu Ly vừa dứt lời, ánh mắt Bách Lý Vân Tự băng lành lạnh liền một lần nữa rơi xuống trên mặt của nàng. Mục Triều cũng nhìn chằm chằm Bạch Lưu Ly, phảng phất tùy thời chuẩn bị ứng đối chiêu thức xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị của Bạch Lưu Ly. Xích Ngọc là chí bảo diệu nguyệt tập võ chi nhân tha thiết ước mơ. Tương Kỳ Dung khảm lên vũ khí, đem vũ khí sẽ trở thành thần binh lợi khí. Thanh âm Bách Lý Vân Tự trầm thấp. Bạch Lưu Ly từ ghế trên chậm rãi đứng lên, ánh mắt nhìn Bách Lý Vân Tự chậm rãi nói: "Mọi người chỉ biết Xích Ngọc là võ chi chí bảo, lại cực ít có người biết nó đồng dạng là y gia nhân chí bảo. Nó là quả thực băng viêm hoa diệu nguyệt trăm năm hoa một cái trăm năm kết nhất quả. Chỉ là sinh trưởng ở nơi cực hàn, rất khó chữ hàng, càng chớ nói nở hoa kết trái. Diệu nguyệt hầu như vô nhân gặp qua quả thực của băng viêm hoa. Có người nói nó có thể làm người cải tử hồi sinh. Không biết ghi chép có phải thật hay không. Như có thể xác định vi thật là, nó có thể giải thiên hạ bách độc. Vương gia, muốn thử một chút không?" Bạch Lưu Ly nói, từ bên hông xuất ra cầm túi lớn chừng một tấc, đặt ở lòng bàn tay đưa tới trước mặt Bách Lý Vân Tự. Cười đến thanh cạn, mặt mày doanh quang, lại có loại cảm giác rạng rỡ sinh huy. Bách Lý Vân Tự không có nhìn cầm trong lòng bàn tay nàng, chỉ là nhìn mặt mày của nàng. Trong nháy mắt đó, hắn tự hồ trong mắt nàng thấy được quang sắc như trên người nàng, càng cho hắn một loại cảm giác đẹp đến để hắn mắt lom lom. Cảm giác chưa bao giờ có, để hắn không lưỡng lự ứng tiếng. "Ân, như vậy thỉnh vương gia theo Lưu Ly đến buồng trong." Bạch Lưu Ly đem Xích Ngọc nắm trong lòng bàn tay, đột nhiên cảm thấy Bách Lý Vân Tự không chỉ có như khí giới, còn kỳ quái. Không kinh ngạc nàng vì sao có Xích Ngọc, không nghi ngờ nàng cầm có đúng hay không là Xích Ngọc, thậm chí nhìn cũng không nhìn cầm trong lòng bàn tay nàng một mắt, trái lại chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, muốn từ ánh mắt của nàng nhìn ra suy nghĩ gì trong lòng nàng sao? Còn mắt trái của hắn ở trong mắt nàng nhìn thấy thứ gì nàng không thấy được? "Bạch gia chủ, ngươi làm sao để chúng ta tin tưởng ngươi có năng lực giải truy ái chi độc? Ngươi thì như thế nào chứng minh Xích Ngọc trong túi cẩm trên tay ngươi?" Đang nói chuyện, Mục Triều đã đi tới trước mặt Bạch Lưu Ly, mắt lạnh nhìn nàng. Xích Ngọc là chí bảo người người tha thiết ước mơ, đến hắn cũng chưa từng thấy qua, nàng tại sao có thể có? "Mục đại thiếu gia, không cần ngươi tin tưởng, chỉ cần vương gia tin tưởng không phải tốt sao?" Đối mặt nghi vấn lạnh như băng của Mục Triều, Bạch Lưu Ly chỉ là mỉm cười. Sau đó ngoài Bách Lý Vân Tự cùng Mục Triều sở liệu đưa tay cầm tay trái của Bách Lý Vân Tự, cười đến mặt mày cong cong. "Là như thế này sao vương gia?" Ngay thời điểm Mục Triều cho rằng Bạch Lưu Ly đây là đang tìm chết, Bách Lý Vân Tự cư nhiên cười. Mặc dù là rất cạn, nhưng cũng không phải hắn trong ngày thường cái loại giả cười ngoài cười nhưng trong không cười này. Đây là có chuyện gì? Bạch Lưu Ly mình cũng khó tránh khỏi kinh ngạc. Nàng vừa trong lòng chợt lóe lên nghĩ cách, thật đã đoán đúng. Để lời nói ngoài, "Ân hận a cô lạnh môn, hôm nay không có đúng hạn. Đây là canh một, chậm chút có canh hai, thúc sẽ không chỉ làm 3000 đàng. Cô lạnh môn sai sai kế tiếp sẽ có thần mã sự tình phát sinh." A hạt a, cách chương.